Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Khi đến đây, cậu ta nói là tìm ông trong khu dễ binh. Cậu ta đã tìm được tôi rồi, cười giọng nói vui vẻ rồi tiến tới về phía Ponty và Esperon. Hai chàng này còn đang đối mặt nhau, nắm tay quấn quýt nhau. Ponty nồng nhiệt cảm ơn bằng một tấm lòng độ lượng thích phóng đại việc đã giúp đỡ. Esperon tự vệ với vẻ giản dị của một tâm hồn đẹp, sợ bị cảm ơn quá nhiều. Rồi dòng đến khiến cho trận tranh chấp triều mến này chấm dứt. Thưa ông, Ponty nói với ân nhân trẻ của mình, tôi còn chưa chấm dứt với ông đâu và điều đó sẽ kéo dài mãi. Tốt, trung đoàn trưởng quân sự kêu lên. Tốt, cậu con thứ à, ta yêu thích những người biết ký kết nợ nần như thế và biết cách trả nợ. Cuộc đời, ông dán lên vai anh này một cây vuốt da nặng cả trăm livre. Ponty cụp xuống trước cái gánh nặng kép của lòng tôn trọng và cú đấm huyền thoại này. Anh trao một nụ cười cuối cùng với Esperon và đến với các đồng đội của mình. Còn ông được Rion nói với Esperon, tôi thấy các vệ binh của mình cảm ơn ông. Quỷ tha ma bắt, tôi thích ông đây. Điều mà ông muốn nói với tôi có phải là một yêu cầu mà tôi phải cho ông chăng? Không, thưa ngài, mặc kệ. Là gì vậy hả ông? Thưa ông, chỉ rất đơn giản. Tôi mang đến cho ông một bức thư. Đưa đây, Rion hồ hởi nói, người viết thư tôi đã chọn một sứ giả dễ chịu. Từ phía nào thưa ông? Hình như từ phía mẹ tôi. Nghe lời này in dấu một sự phân vân khiến nó thật đặc biệt. Rion dừng lại trên chàng trai một cái nhìn ngạc nhiên. Sau kia ông nói, có vẻ như ông cũng không chắc chắn. Thật tình tôi không biết, nhưng ông hãy đọc đi, rồi chắc ông sẽ biết như tôi, có lẽ còn hơn tôi. Những lời này được phát ngôn một cách duyên dáng vui tươi đã khiến Rion quan tâm. Ông cầm lá thư từ tay Esperon. Thư được đóng khăn bằng giá sáp đen, khắc một châm ngôn Á Rập. Người ta có thể nói đó là kiểu của một trong những tài liệu phương Đông. Trên đó các vua thổ cho đóng một giới luật trong kinh Koran hay một lời khen đạo đức của họ. Bức thư được đựng trong một bao bì bằng giấy da Ý. Nó toát ra một mùi hương mơ hồ sang quý và nghiêm khắc như hương của lư hương hoặc hương quế. Esperon khiêm tốn lùi lại trong khi Crayon xé phong bì. Nhưng dù ông muốn tỏ ra không hiếu kỳ, chàng rất ấn tượng vì biểu hiện trên nét mặt của Crayon ngay khi đọc những dòng đầu tiên. Ban đầu là nỗi ngạc nhiên, rồi quan tâm thật sâu sắc đến nỗi nó giống như sự kinh hoàng. Rồi khi ông càng đọc, người chiến binh già cúi đầu, cuối cùng ông tái mặt, tựa đầu lên bàn tay và buông ra một tiếng thở dài giống như một tiếng rên rỉ. Người ta có thể nói một đám mây đen bay qua trên một thung lũng mạ vàng dùm lâm vật đi. Mọi thứ đều đã sa sầm trên diện mạo thanh tĩnh và biến động nhanh của hiệp sĩ. Crayon cố gắng nhấc tay đã lay động vì gánh nặng của lá thư rất nhẹ này. Ông đọc thư thêm lần nữa, rồi lần nữa với một cảm xúc thoái quá thành bấn loạn và lo âu. Cậu à, ông lắp bắp và nhìn chầm chầm chàng trai với cái nhìn kém tự tin. Bức thư này làm tôi ngạc nhiên, tôi thú nhận nó gây ấn tượng cho tôi. Tôi hoài công khi che giấu ông điều đó. À, thưa ông, Esperon nhanh nhảu nói, nếu việc mà tôi được quỷ thác khiến cho ông khó chịu, thì ông đừng giận tôi. Chúa làm chứng cho tôi là nếu tôi chấp nhận làm việc này, thì tôi cũng không muốn. Tôi không kết tội cậu, chàng trai à. Vì phải vậy thôi, Crayon nói tiếp, vẫn rất khoan dung, nhưng tôi cần hiểu toàn bộ mọi chuyện. Hơi tối tăm đối với tôi đang chứa đựng trong thư này mà tôi sẽ hỏi cậu. Ông diễn tả rất tệ thưa ông, vì tôi cũng nhận được một lá thư và tôi không hiểu nó chút nào. Nếu ông muốn tôi hiểu lá thư của mình, tôi sẽ cố gắng giúp ông hiểu lá thư của ông. Rất sẵn sàng, chàng trai à. Crayon nói bằng giọng xúc động, nhất là chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn, có phải không? Cậu đang ở cùng một người bạn. Cậu à, chúng ta hãy nói chuyện riêng. Tôi xin cậu đấy, để không ai nghe chúng ta. Khi nói những lời này, Crayon lấy tay kéo chàng trai và đưa chàng đến một trại riêng và đuổi hết mọi người ra khỏi nơi đó. Mình muốn tạo ấn tượng và mình đã làm quá. Chương 5. Tại sao chàng lại tên là Esperance? Chính Crayon đi ra xác nhận liệu có ai có thể nghe và trở lại ngồi gần Esperance. Chúng ta có thể trò chuyện tự do, ông nói, hãy bắt đầu bằng việc cho tôi biết tên của cậu. Esperance thưa ông, tốt hơn là tên rửa tội nếu có một tên thánh là Esperance, Nhưng họ của cậu là gì? Tôi chỉ tên đơn giản là Esperon, còn họ thì tôi không biết. Tuy nhiên, người mẹ mà cậu nói tới, bà ấy có tên họ chứ? Có thể, nhưng tôi không biết. Sao kia? Cười giông ngạc nhiên nói, cậu không bao giờ nghe người ta gọi tên mẹ cậu trước mặt cậu sao? Không bao giờ, với lý do tuyệt vời rằng tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi. Vậy ai nuôi dạy cậu? Một bà vú đã chết khi tôi lên 5 tuổi. Rồi nhà bác học đã cho tôi tất cả những khái niệm về những gì ông biết và những người thầy dạy những gì còn lại. Thầy đã dạy tôi các môn khoa học, các môn nghệ thuật, các ngôn ngữ và trả tiền các giám mã, các sĩ quan. Những thầy dạy sử dụng vũ khí để dạy cho tôi tất cả những gì mà một người đàn ông phải biết và có thể biết. Và cậu biết hết những thứ đó? Grigion hỏi, thật ngưỡng ngộ một cách ngây thơ. Phải, tôi biết tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp. Tôi biết thực vật học, hóa học, thiên văn học. Còn về việc ngồi vững trên ngựa, sử dụng một thanh kiếm hay một ngọn lao, bắn một phát súng quả mai, bơi, vẽ những pháo đài, tôi thành công không ít theo những gì các thầy tôi nói. Cậu là một chàng trai đáng yêu, hiệp kỵ sĩ già nói. Nhưng chúng ta hãy trở về với mẹ cậu. Tuy nhiên chắc đó là một người mẹ tốt, vì bà đã giáo dục một đứa con trai như thế. Tôi không nợ được điều đấy. Cậu nói chuyện đó một cách lạnh nhạt. Chắc là vậy, Esperon nói mang mắt buồn, vì sống một mình dưới sự điều khiển của một người ích kỷ và bủn xỉn, không bao giờ nói với tôi về mẹ tôi. Nhưng về tiền bạc của bà, mỗi lần lòng tôi mở ra hy vọng nhận được vài lời tâm sự về người mẹ mà tôi rất yêu mến, liền dỗ giá không những là khép chặt lại, nhưng còn làm con tim dịu dàng kia giá băng bằng vài lời đe dọa đầy ác cảm phũ phàng. Đến nỗi tôi nói, xem mẹ tôi là quyền thoại hoặc ảo mộng, tôi cảm thấy tắt liệm dần dần lò lửa triều mến, mà chỉ cần một lời tế nhị để liên tưởng thì đã có thể duy trì trong tôi. Cậu có trở nên ác độc không? Grigion nói, tim xe thắt đau đớn. Tôi, thưa ông, chàng trai kêu lên với một nụ cười đáng yêu. Tôi mà ác độc sao? Ồ không, bản chất của tôi được ưu đãi. Chúa đã không rót vào đấy một giọt mật đắng nào. Tôi đã thay thế tình mẫu tử bằng tình yêu tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành mà trời đã sáng tạo nên. Hồi còn nhỏ, tôi sùng bái chim chóc, chó, ngựa, rồi hoa, những người bạn cùng chơi hồi thơ ấu. Tôi chưa bao giờ buồn khi trời nắng và tôi có thể nói chuyện với một con người. Tất cả những gì tôi học được từ sự đồi bại của xã hội và sự kém hoàn hảo của nhân loại là do nha sư đã dạy cho tôi. Và tôi phải nói với ông, chính nhờ kiểu học thức này mà trí tuệ tôi tỏ ra nổi loạn hơn. Tôi không muốn tin điều đó, tôi còn chưa hoàn toàn tin. Một kẻ ác độc khiến cho tôi ngạc nhiên. Tôi xoay quanh hắn như người ta xoay quanh một con vật kỳ lạ. Và khi hắn nhe răng hoặc dương nanh vuốt, tôi ngỡ rằng để đùa vui. Khi hắn cào hoặc cắn, tôi cào nhào với hắn. Và nếu tôi ngờ giật hắn phun nọc độc thì tôi phải giết hắn, chỉ làm gì để hắn không làm hại những người khác. Ồ không, thưa ông hiệp sĩ, tôi không độc ác. Thật là đôi khi người ta nói rằng tôi báo thù một lời thóa mạ mà tôi không hiểu. Lúc đó người ta gọi tôi là nhút nhát hoặc hèn. Cậu có nhút nhát không? Tôi dâm hỏi, tôi không biết. Nhưng tuy nhiên để kiên nhẫn chịu đựng xúc phạm, phải thiếu lòng can đảm một chút. Ông tin thật à? Có thể, tôi thì tôi tin rằng khi nào người ta chắc rằng mình là người mạnh hơn, người ta sẽ không đánh nhau. Nhưng, tôi dâm thì thầm, chống là kẻ mạnh, những người yếu có sự khéo léo và có thể đánh bại kẻ mạnh. Phải, nhưng khi người ta chắc mình khéo léo hơn, chẳng phải đó là trường hợp những người thắng chắc không? Thế nên, thắng chắc không phải là do ngay thẳng, theo như tôi nghĩ. Đó là vì cả đời tôi thấy mình luôn khéo léo và mạnh hơn khi tôi đẩy cuộc tranh cãi đến cùng. À, nếu có bao giờ tôi phải đánh nhau với một kẻ ác độc mạnh hơn và khéo léo hơn tôi sẽ đánh hắn thật gay go. Tôi có thể trả lời như thế. Tốt lắm, tôi sẽ nói thêm. Thật quá tốt, vì đối với một người tính tình như thế, nếu xảy đến với cậu những điều đã xảy ra với tôi, một vết thương trong chiến trận, tôi đã hòa giải với tính tình của cậu và tôi muốn hòa giải với người mẹ đã rời xa cậu một cách quyết liệt như thế, vì điều đó đã kéo dài hàng năm trời. Cậu bao nhiêu tuổi? Người ta nói tôi chừng 20 tuổi. Sao? Cậu cũng không chắc chắn về tuổi của mình sao? Để làm gì? Tôi tính từ ngày hoài niệm của tôi còn đạt tới được. Cái chết của vú nuôi, điều đó đến. Người ta nói với tôi khi tôi 5 tuổi. Vậy thì tôi thấy 15 mùa hè đã trôi qua từ thời ấy. Sẽ đến một ngày mẹ cậu lộ diện, hãy tin vào điều đó. Thưa ông, tôi không còn hy vọng đó nữa. Cách đây 6 tháng vào một buổi sáng khi tôi chuẩn bị đi săn, Phải nói với ông rằng tôi ở trong một khu đất nhỏ dùng nọc măng đi, và việc đi săn chiếm rất nhiều chỗ trong cuộc sống của tôi. Tôi đi từ giá người gia sư, thì tôi thấy vào phòng mình là một người đàn ông, mặc đồ đen, một ông già có gương mặt đẹp và mái tóc bạc. Người đàn ông này, sau khi xem xét tôi chăm chú và chào tôi với một vẻ kính cẩn làm tôi ngạc nhiên, vì ông ấy già. Thấy rằng tôi gọi Spalletta, người quản gia của tôi, ông ngăn tôi lại và nói với tôi, thưa đức ông, đừng tìm Spalletta, vì ông ta không còn ở đây nữa. Vậy ông ta đâu? Tôi không biết, thưa đức ông, nhưng tôi đã báo trước với ông ta là tôi đến bằng một bức thư đến trước tôi. Và khi lúc nãy tôi vào nhà, gia nhân của ông đáp lời tôi là Spalletta đã lên ngựa và ra đi rất đột ngột. Đó là điều rất đặc biệt, tôi kêu lên, vậy ông biết Spalletta à, thưa ông? Một chút, ông già nói, và tôi tính nhờ ông ta giới thiệu tôi với ông. Sự vắng mặt của ông ấy làm cho tôi ngạc nhiên. Sự vắng mặt đó làm cho tôi lo âu, vì bình thường ông ấy ít khi đi đâu xa. Nhưng xin hãy cho tôi biết, vì ông đã vào rồi, nguyên nhân ông đến thăm tôi. Đúng ra tôi không nói ra lời này, thì vầng trán của ông già đã sa sầm, như thể tôi đã nhắc cho ông nhớ một ý nghĩ cay đắng mà ban sơ đã tách khỏi tâm trí ông. Đúng vậy, ông thì thào, nguyên nhân cuộc viếng thăm của tôi, thưa ông, nó đây. Giọng ông rung lên và người ta có thể nói rằng ông đang cố nén lại một tiếng khóc nấc hay những giọt lệ. Lúc đó ông chìa cho tôi một bức thư bọc trong giấy da như bức mà tôi có vinh dự được trao cho ông lúc nãy, thưa ông hiệp sĩ. Nó được đóng bằng một dấu khắc màu đen giống như dấu khăn mà ông vừa gỡ. Thật thế, thưa ông, bức thư đó đây, phiền ông hãy đọc nó. Crayon mà câu chuyện kể này làm tăng gấp đôi cảm xúc, bắt đầu đọc khẽ bức thư sau đây, có nét chữ mảnh mai và phân vân vẽ ra một cách u ám trên giấy da. Esperance, ta là mẹ của con. Chính mẹ từ đáy sâu nơi ẩn náu vì nhớ con mà chịu đựng nổi cuộc sống này, đã trông chừng con và điều khiển việc giáo dục con thật ân cần. Hôm nay mẹ gợi cho con nhận ra mà không thể kêu gọi tình âu yếm của con. Mẹ rất đau khổ vì không thể gọi con là con trai của mẹ, nhưng mẹ còn đau khổ hơn nữa vì không thể ôm hôn con, rằng những tháng năm của đời mẹ bị thiêu đốt dần mòn trong cơn khát nồng nhiệt như một cơn sốt. Một hạnh phúc như thế bị ngăn cấm với mẹ. Danh dự của một tên tuổi lẫy lừng tùy thuộc vào sự im lặng của mẹ. Mỗi một tiếng thở dài của mẹ đều bị rình rập. Từng bước chân nhỏ nhất của mẹ hướng về con có thể bị trả giá bằng tính mạng của con. Hôm nay, ở trong vòng tay của cái chết, giải thoát mãi mãi khỏi bao nỗi sợ hãi đã đầu độc cả kiếp sống của mẹ. Tin chắc về sự tha thứ của Chúa và sự trung thành của người đầy tớ mà mẹ cử đến gặp con. Mẹ mạo muội gọi con là con của mẹ và đặt vào bức thư này nụ hôn phóng ra từ môi mẹ với tất cả tâm hồn. Người ta nói với mẹ rằng con cao lớn và đẹp, con tốt, mạnh mẽ, khéo léo. Mọi người sẽ yêu mến con, những đức tính của con, nền giáo dục của con đủ cao với xuất thân con có. Mẹ đã cố gắng cho con được giàu có, Esperance. Nhưng dù từ khi con sinh ra, mẹ đã đổi thành vàng các thứ trang sức và đá quý của mình để gom góp của cải cho con. Nhưng cái chết đã bắt mẹ đi bất ngờ trước khi mẹ gom góp cho con một tài sản xứng với tình yêu của mẹ và danh giá của con. Tuy nhiên, con không cần ai trên đời này. Và nếu con thích kết hôn, không một người cha nào trong gia đình, dù là hoàng thân quốc thích, có thể từ chối gả con gái cho con vì thiếu của hồi môn. Mẹ phải rời xa con, Esperance, con trai của mẹ. Hơi ấm của đời mẹ đã bỏ rơi những ngón tay mẹ. Chỉ có trái tim mẹ là còn sống. Trước hết, mẹ dặn con đừng nguyền rủa mẹ và đôi khi tiếp đón bóng ma buồn bã và dịu dàng của mẹ sẽ đến thăm con trong mơ. Mẹ là một linh hồn âu yếm và tự hào trong một thể xác hiển hiện ở con là cao quý và đẹp. Kế tiếp, mẹ cầu nguyện cho con, nếu con muốn chọn nghề cung kiếm, đừng bao giờ phục vụ chính nghĩa buộc con phải chiến đấu chống lại ông hiệp sĩ The Crayon. Người đầy tớ của mẹ sẽ gửi một thức thư cho con người lấy lần này, chính tay con sẽ trao cho ông Crayon. Vĩnh biệt, mẹ đã đặt tên cho con là Esperance, vì ở con là tất cả hy vọng của mẹ trên đời này. Hôm nay con mang tên Esperance vì mẹ, mẹ chờ con trên trời trong cõi vĩnh hằng. Không có tên ở dưới bức thư này, chỉ có một khoảng không gian rộng và dài trống rỗng, hoặc do cái chết hấp tấp cướp đi con mồi, đã đảm bảo cho bà giữ bí mật vĩnh viễn bằng cách ngăn bà vạch nên một cái tên, hoặc người hấp hối đã dừng lại Lúc bà sắp xưng tên và phục tùng luật lệ bí mật đã điều khiển cả cuộc đời bà. Bà muốn xua đuổi bí mật của mình vào hư không. Như thế, Kỳ Dông nói sau khi im lặng một lúc lâu, cậu không hề biết người này là ai. Hoàn toàn không. Không quan trọng, đây là một bức thư cảm động. Ông hiệp sĩ được Kỳ Dông nói thêm rất xúc động mãnh liệt. Đó là bức thư của một người mẹ. Ông thấy vậy phải không, ông hiệp sĩ? Cậu hãy tiếp tục kể đi, chàng trai, và nói xem gia sư của cậu ra sao rồi. Ông sẽ đoán ra thôi, thưa ông, khi tôi đọc xong bức thư của mẹ tôi, ông già thấy tôi xúc động, mắt ương ướt, đền ôm và hôn tay tôi. Tôi có thể biết, tôi nói với ông, liệu người ta có giao cho ông nhiệm vụ nói cho tôi biết cái tên không được ghi trong lá thư này không? Và tôi chỉ cho ông chỗ trống của chữ ký. Thưa ông già đáp, người ta áp đặt cho tôi điều trái lại. Tốt lắm, tôi cay đắng nói. Tôi còn hy vọng là người ta đủ tin cậy, nếu không phải là sự kín đáo của tôi, thì ít ra tin lòng kiêu hãnh của tôi để tiết lộ cho tôi một bí mật rất đáng giá phải giữ kín. Thưa ông, đừng biết gì hết, ông sẽ không có nguy cơ phản bội mình và do đó ông sẽ tiêu đời. Chính vì bà mà mẫu thân ông đã im lặng suốt cả đời, chính vì ông mà bà giữ im lặng sau khi chết. Tôi không nài nỉ nữa. Ông già tốt bụng trao cho tôi lá thư thuộc về ông. Tôi hỏi ông tại sao tôi không được cầm vũ khí chống lại ông De Crillon. Bởi vì người đầy tớ của mẹ tôi nói, ông De Crillon bao giờ cũng chỉ bảo vệ chính nghĩa trung thực và đúng đắn. Và rồi, vì ông ấy là bạn của ai đó rất quan trọng trong gia đình. Tôi không có gì để phản đối. Thật vậy, Crillon dũng cảm là hiệp sĩ trung thực nhất. Và mẹ tôi không yêu cầu gì ngoài việc không cầm vũ khí chống lại ông. Crillon đỏ mặt và cụp mắt xuống. Ông già Esperon nói thêm, kế tiếp yêu cầu cho tôi đi thăm phòng của quản gia Spalletta để biết liệu ông này có để lại cảnh báo nào đó về chuyến đi của ông, nhưng không có gì cả. Trong khi chúng tôi đi khắp nhà, người đầy tớ của mẹ tôi biểu lộ vẻ ngạc nhiên bùng nổ thành một kiểu tức giận khi tôi cho ông thấy đồ đạc bài trí và chén dĩa quá đơn giản mà cho tới lúc đó tôi gọi là xa hoa. Còn tệ hơn nữa, khi xuống chuồng ngựa, ông già chỉ thấy con ngựa của tôi ở máng cỏ khô. Con ngựa rất tầm thường dù mạnh khỏe. Còn phải đó, ông kêu lên, là kiểu sống mà người ta cho ông. Sao chỉ có một con ngựa với khoản chi tiêu cồm cõi này? Có bao nhiêu người phục vụ ông? Ông để dành tiền à? Tôi có một bà giúp việc điều khiển bếp núc và một gia nhân. Còn có Spalletta duy trì mọi việc rất đắt đỏ. Và cậu ấy có lý. Tiền chi cấp mà mẹ tôi gửi cho chúng tôi chỉ tạm đủ từ khi tôi mong muốn có một bầy chó săn 7 con. Ông già dậm chân giận dữ. Bẩm đức ông kêu lên, giờ đây tôi hiểu tại sao Spalletta bỏ trốn khi tôi đến. Tiền chu cấp của mẹ ông chỉ tạm đủ sao? Ông có biết con số tiền chu cấp đó không? Nhưng là 1000 EQ mỗi năm, tôi nghĩ vậy. Tôi gửi 1000 EQ mỗi tháng. Ông già nói đỏ mặt vì tức tối. Và ông đáng lẽ phải có 6 gia nhân, bấy nhiêu con ngựa và một hoa viên nơi ngựa và chó chạy xong mệt lử suốt ngày. Nhưng ông thấy đây, Spalletta đã đánh cắp của ông 1000 quan mỗi năm. Chuyện đó đã kéo dài từ 10 năm nay. Chắc là hắn giàu lắm.